La Tố giật mình, cậu khó tin nhìn bóng lưng rộng của nam nhân trước mặt. Thời điểm này người bình thường sẽ nghĩ tới việc phơi quần áo trước sao? Nam nhân này rốt cuộc phải nề nếp tới mức nào mới chịu bỏ qua? La Tố bất đắc dĩ đỡ chán, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đi thôi, phơi quần áo. Có lẽ vì cá tính tư lôi tạp như vậy nên cậu mới không có cách nào đối với nam nhân này. Hai người một trước một sau tiến vào rừng rậm, rất nhanh đã đến nhà gỗ. Tư lôi tạp quen thuộc tìm được gậy trúc, sau đó thuần thuận lắp ráp. Người này, quả nhiên so với cậu còn quen thuộc đồ vật ở đây hơn, đúng là làm cậu có cảm giác thất bại. Mắc gậy trúc, căng dây thừng xong, La Tố đưa từng kiện quần áo trong thùng gỗ cho tư lôi tạp. Hai người không hề nói gì nhưng động tác lại phối hợp vô cùng ăn ý. La Tố nhìn biểu tình nghiêm túc phơi quần áo của tư lôi tạp, đột nhiên cảm thấy cứ vậy cùng nhau cả đời cũng không sai. Ít nhất giặt quần áo, nấu cơm đều có người lo, cậu chỉ cần làm sơn vương. Hỏi một vấn đề được chứ? Có thể phơi nắng sau buổi trưa thực sự rất thoải mái nên La Tố đột nhiên hưng chí. Quần áo ra ra cũng do anh giặt sao? Có người hầu. Vậy sao? Thế người hầu có giặt quần áo cho anh không? La Tố có chút nghi hoặc, nếu sau khi tư lôi tạp rời khỏi quân đội luôn sống trong cuộc sống có người hầu chăm sóc, nhất định không thể thuần thục giặt quần áo đến vậy. Tư lôi tạp nhận quần áo La Tố đưa qua, nghiêm túc mắc nó lên gậy trúc, để cố định anh còn dùng kẹp kẹp lại để đảm bảo quần áo không bị gió thổi bay. Thói quen tự giặt quần áo sao? Không, đúng hơn nên nói là quen tự mình hoàn thành tất cả mọi việc. Này cũng phù hợp với tính cách của nam nhân từ nhỏ đã bị ném vào quân đội. La Tố đưa vài chiếc quần lót cuối cùng trong thùng cho tư lôi tạp. Không biết có phải ảo giác hay không, tư lôi tạp vốn có hiệu suất rất nhanh lúc nhận được quần lót động tác chậm đi hẳn. Bất quá vì biểu tình trên mặt anh vẫn bình thường nên La Tố cũng không nói gì. Phơi hết tất cả quần áo, tư lôi tạp tự giác cầm lấy thùng gỗ trống không cùng La Tố bước vào nhà gỗ. Vì Tiểu Hoàng cùng Sicily đều ở khu học viện Bắc Ngoại Xâm hỗ trợ nên nhà gỗ không còn ai khác. La Tố vốn định nói tiếp chủ đề khi nãy, ai ngờ tư lôi tạp vừa tiến vào phòng đã bắt đầu lấy hành lý ra, dùng tiêu chuẩn quân đội mà trải giường chiếu, rất có tính toán đóng quân trường kỳ ở đây, tốc độ cực nhanh, biểu tình nghiêm túc làm La Tố căn bản không kịp nói ra lời cự tuyệt. Tôi nói rồi, tư lôi tạp, nếu anh là một người ngay cả người nhà cùng bằng hữu, thậm chí là quốc gia cũng vứt bỏ, tôi sẽ xem thường anh. La Tố khẽ thở dài, tuy thời điểm này không muốn xối một thao nước lạnh vào người anh, nhưng thế cục trước mắt làm cậu thực sự không thể lưu tư lôi tạp ở lại. Cơ thể tư lôi tạp cứng đờ, qua thật lâu mới ngẩng đầu, dùng đôi ngươi màu xám như có thể nhìn thấu tâm tinh người khác nhìn thật sâu vào La Tố, trầm giọng nói, tôi hiểu. Giờ phút này La Tố giật mình, cậu không có cách nào hình dung cảm giác này. Cũng không phải ánh mắt tư lôi tạp đáng sợ cỡ nào, mà là cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ tư lôi tạp hiểu hết, chỉ là đại đa số thời điểm nam nhân này đều chọn trầm mặc mà thôi. Phải không? La Tố nhếch môi mỉm cười thản nhiên, không muốn biết đáp án vấn đề kia sao? Chuyện anh nhờ ôn tư đặc tới hỏi tôi. Tư lôi tạp không trả lời, bất quá anh lại nhìn La Tố, trầm mặc gật đầu. Trước khi trả lời, để tôi hỏi một chuyện đã. Vì sao anh muốn biết đáp án như vậy? Nguyên do em kiên trì. Tuy âm thanh vẫn có chút cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng đôi ngươi xám lại lộ ra lo lắng nồng đậm. Từ lúc nghe được đáp án từ ôn tư đặc, tư lôi tạp cứ một mực suy nghĩ, La Tố rốt cuộc thấy mình thế nào trong mắt khế ước thú. Có lẽ đáp án này chính là nguyên nhân La Tố để ý khế ước thú như vậy, thậm chí còn không tiếc trở mặt với liên minh. Anh muốn tiếp cận La Tố, vì thế anh phải biết suy nghĩ thực sự trong lòng cậu. Kỳ thật cũng không phải đáp án thú vị gì. La Tố nhắm mắt lại, như đang nhớ tới quá khứ, chậm rãi mở miệng. Chẳng qua ảnh ngược của tôi trong mắt khế ước thú và mắt người khác hoàn toàn bất đồng mà thôi. La Tố nhớ rõ lúc mình lần đầu nhìn thấy giống chó Samit trong cửa hàng thú cưng, ánh mắt đen láy như thủy tinh, có cảm giác vô tội và thiện lương. Lúc ấy ảnh ngược của cậu xuất hiện trong mắt nó, dường như chính mình cũng trở nên thiện lương hơn, loại cảm giác này, cậu cả đời cũng không quên được, từ đó về sau, mỗi lần thấy nó cũng không thể kiềm chế. Đương nhiên đó chỉ là đơn thuần thích động vật mà thôi, vì thế cậu vào đại học y, sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở bệnh viện thú cưng, chính là ngày tận thế làm tất cả biến đổi. La Tố chậm rãi mở mắt nói, tôi từng phạm rất nhiều sai lầm, cũng giết rất nhiều người. Lúc tôi đột ngột phát giác thì đôi tay mình đã dính đầy máu tanh. Tôi phát hiện mình đã thay đổi, không còn là tôi trước kia, thực sự chính là vậy. Lúc chiến đấu, tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt đối phương, tôi có thể đọc được suy nghĩ của họ. Ích kỷ, tàn nhẫn, đáng sợ, hết thảy đều phản chiếu từ bóng dáng tôi trong đôi ngươi, là bản thân mà tôi nhìn thấy qua ánh mắt họ. Chỉ có động vật, không, phải nói là chỉ có khế ước thú không giống, bất luận tôi là người thế nào. Bất luận tôi có bao nhiêu suy nghĩ xấu xa trong đầu, bất luận tôi giết bao nhiêu người, thậm chí bất luận tôi lợi dụng bọn nó thế nào, trong mắt khế ước thú tôi vĩnh viễn là tôi lúc ban đầu. Không có giết chóc, không có phản bội, không có lừa gạt, trong mắt chúng tôi chỉ là tôi mà thôi, không có bất cứ dục vọng cùng cảm xúc. La Tố nói tới đây, khẽ thở dài nói, tôi vì thế mà thở phào một hơi, tôi được cứu rồi. Đương nhiên, đó chỉ là tôi đang tự trốn tránh chính mình. Tôi hy vọng tôi vĩnh viễn là người lúc đầu, vì thế tôi không thể buông tay. Đó chỉ là tác dụng trong lòng. Tư Lôi Tạp nhíu mày, lúc này anh không biết mình có thể nói gì. Theo lời La Tố, anh nhận ra chứng bệnh đã rất nghiêm trọng, không phải bệnh tật cơ thể mà là tinh thần. Thế giới này không có khả năng tồn tại thứ gì đó hoàn toàn thuần túy, cho dù là khế ước thú cũng vậy. Khế ước thú dù sao cũng là sinh vật, chúng nó cũng có vui sướng, cũng sợ hãi. Nếu có người muốn giết chúng nó, trong mắt khế ước thú cũng xuất hiện tình tự hoảng sợ. Vì thế lời La Tố căn bản không thể thực hiện. Cho đến giờ, La Tố đã sớm không hiểu ý tưởng thực sự trong lòng. Bất quá có vài chuyện cậu xác định. Tư Lôi Tạp, anh biết không? Không phải khế ước thú cần tôi mà là tôi cần chúng nó. Đây mới là đáp án. Tư Lôi Tạp trầm mặc. Giờ phút này anh rốt cuộc hiểu được, từ khi gặp La Tố anh luôn có cảm giác bất an và khó chịu. Không riêng gì chuyện La Tố đặt tất cả tình cảm lên người khế ước thú, mà là loại liều lĩnh ngay cả rời bỏ liên minh, hay ý tưởng điên cuồng muốn bảo vệ khế ước thú cất giấu sau biểu tình lạnh lùng của cậu. Thật xin lỗi. Tư Lôi Tạp cúi đầu, mái tóc đen mướt che khuất ánh mắt anh, chỉ lộ ra nửa gương mặt cương nghị làm anh có chút giống cự lang ủ rũ. Anh vốn nghĩ rằng mình đã tiến tới rất gần La Tố, nhưng tới giờ anh lại phát giác hóa ra anh không hề hiểu em ấy, thậm chí còn không biết những khó chịu, bức rứt mà em ấy luôn chịu đựng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 103 ngu ngốc, không phải lỗi của anh, đó là vấn đề của tôi. La Tố thấy biểu tình của Tư Lôi Tạp như vậy, nhịn không được mỉm cười, nam nhân này chính là vậy, luôn xin lỗi cậu. Rõ ràng người sai là cậu. Không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, cho dù hai người yêu nhau cũng vậy. La Tố vừa nói ra lời này, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu lên, tốc độ cực nhanh, cứ như cự lang vui sướng lắc lắc đuôi vậy, bởi vì nam nhân buồn tao nào đó mẫn cảm bắt được hai chữ yêu nhau. Tốt lắm, anh có đem nhẫn theo không? La Tố thình lình hỏi tới vấn đề này làm Tư Lôi Tạp nhíu mày, qua một lúc lâu mới mở miệng, hoa. La Tố đầu tiên khiếp sợ một chút, tiếp đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên, không phải bảo anh cầu hôn, anh đã cầu hôn rồi mà, không phải sao? Tuy Tư Lôi Tạp vẫn nghi hoặc nhưng vẫn đưa ra chiếc nhẫn lần trước La Tố trả cho anh, lúc đặt nhẫn vào lòng bàn tay La Tố, biểu tình Tư Lôi Tạp giống như mình vừa hoàn thành một nghi thức rất quan trọng. Nhẫn, tôi nhận. La Tố nhận nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, kỳ thật tôi còn thiếu một vị áp trại phu nhân. Bất quá yêu cầu của tôi rất cao, ít nhất phải để khế ước thú ở nơi này ăn uống no đủ, còn bảo hộ chúng nó không bị ngoại giới quấy rầy. Chờ ngày nào đó anh làm được điều này, tôi sẽ nhận lời cầu hôn, thế nào? Trước đó, tôi sẽ thay anh tạm thời giữ lại vị trí này. Tuy lời La Tố thực hàm xúc, nhưng Tư Lôi Tạp vẫn hiểu được ý tứ của cậu. Chỉ cần đạt được địa vị đủ cao ở liên minh, anh có thể bảo hộ La Tố, bảo hộ khế ước thú. Thậm chí bảo hộ tất cả những người quan trọng của anh. Từ lúc xa cách La Tố anh đã có ý niệm này trong đầu. Đó là tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu, có cảm giác kiên định hàm xúc. Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố, đôi ngươi dần chuyển thâm. Quá khứ mười mấy năm qua anh chưa bao giờ có dục vọng và dạ tâm mạnh liệt như vậy. Nếu đây là cái giá anh phải trả để ở cùng La Tố thì anh nguyện gánh vác hết thảy. Như vậy khế ước thành giao, có lưu lại ăn cơm tối không? Tư Lôi Tạp nghe vậy, trầm mặc gật gật đầu. Muốn ăn gì? La Tố mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Từ khi liên minh tài trợ tài chính cho Bắc ngoại xâm, La Tố cũng không cần uống dịch dinh dưỡng nữa. Quét một vòng tủ lạnh, La Tố phát hiện chỉ còn cà chua, trứng cùng vài bịch lạp xưởng. Tư Lôi Tạp im lặng đi tới sau lưng La Tố, định trổ tài nấu ăn. Bất quá lúc Tư Lôi Tạp định bắt tay lấy nguyên liệu, La Tố dùng cơ thể che tủ lạnh lại. Không muốn nếm thử tay nghề của tôi à? Trầm mặc một lúc lâu, Tư Lôi Tạp trở về chỗ ngồi của mình, im lặng ngồi xuống. Dáng ngồi của Tư Lôi Tạp thực tiêu chuẩn, cho dù sau lưng có chỗ dựa nhưng Tư Lôi Tạp vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, rất có tác phong nghiêm cẩn của quân nhân. Lúc La Tố nấu cơm, tầm mắt Tư Lôi Tạp vẫn di động theo cậu. Lúc La Tố làm rơi vỏ trứng vào trong bát, khóe miệng Tư Lôi Tạp hơi mấp máy vài cái, nhưng cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc, không nhẫn tâm đả kích sự tích cực của La Tố. Kỳ thật La Tố làm món ăn rất đơn giản, chính là trứng chiên. Thuận tiện nói luôn, Bắc Ngoại Xâm vẫn chưa tiến cử người máy chủ phòng, nếu có thì tuyệt đối không thấy được hình ảnh La Tố tự tay xuống bếp. La Tố dựa theo nhận thức của mình, bỏ gia vị không sai biệt lắm mới múc trứng ra dĩa, bưng lên bàn. Không thể không nói bản đồ ăn này cũng không tồi, ít nhất trứng vẫn có màu vàng ươm, không bị cháy xém. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ số vỏ trứng lẫn trong đó. Cơm trước đó đã nấu xong, vì thế không cần chuẩn bị. Về phần lạp xưởng cũng không cần chế biến vì nó vốn đã được làm chín sẵn, chỉ cần mở ra ăn thôi. Dọn bàn xong, La Tố mới cho mình và Tư Lôi Tạp một chén cơm. Bởi vì cậu không ăn được thịt nên tất cả lạp xưởng đều uy cho Tư Lôi Tạp. Thế nào? La Tố thấy Tư Lôi Tạp dùng đũa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, có chút tò mò anh sẽ đánh giá thế nào. Vẫn là âm thanh trầm thấp như trước, phối hợp với biểu tình nghiêm cẩn của anh làm La Tố cảm thấy những lời này không thuyết phục chút nào, nhưng đó đúng là đáp án nam nhân này sẽ nói lúc này. La Tố thử ăn một ngụm, hương vị cũng vừa phải, bất quá cậu ăn phải vỏ trứng, quả nhiên không thể so sánh với Tư Lôi Tạp sao? Vì sao cậu có cảm giác thất bại a? Tốc độ ăn cơm của Tư Lôi Tạp và La Tố rất nhanh, Tư Lôi Tạp ăn không ít, chẳng những giải quyết hết lạp xưởng, thậm chí còn diệt hết cả dĩa trứng chiên. Điều này làm khóe miệng La Tố nhếch lên vài phân, dù sao thành quả lao động của mình được người ta ăn hết cũng là một chuyện rất vui sướng. Công tác rửa chén do Tư Lôi Tạp hoàn thành, không biết có bị ảo giác hay không, La Tố phát hiện Tư Lôi Tạp đặc biệt thích tẩy rửa này nọ, điều này làm cậu có chút không hiểu nổi, chẳng lẽ quân đội làm Tư Lôi Tạp có bóng ma tâm lý nào đó. Thời gian không còn sớm, La Tố ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao nói. Tư Lôi Tạp đáp nhẹ một tiếng, sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ cũng biết có lẽ sắp đến lúc phải chia xa, đây có lẽ là lần xa cách lâu nhất trong cuộc đời bọn họ, có lẽ là 5 năm, 10 năm, không ai cam đoan cuộc sống này sẽ không phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Sau một khoảng trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng, từ mắt tôi, em thấy được gì? Một giây này, hai mắt La Tố đột nhiên co rút. Cậu theo bản năng nhìn về phía đôi ngươi thâm xám của Tư Lôi Tạp. Ngay sau đó La Tố dường như hiểu ra gì đó, cười khẽ, tôi rốt cuộc biết. Vì sao tôi lại thích anh đến vậy? Vì sao? Tư Lôi Tạp cũng không trầm mặc như trước. Anh nhìn sâu vào La Tố. La Tố không nói, có một số việc cậu không thể giải thích, nhưng cậu tin một ngày nào đó, Tư Lôi Tạp sẽ hiểu. Lúc chia tay, La Tố cho Tư Lôi Tạp một nụ hôn, đó là một nụ hôn dài. Bất quá không chứa đựng bất cứ dục vọng gì, chỉ thuần túy đến mức thành kính, giống như nụ hôn đó bao hàm tất cả chờ mong cùng tình cảm. Một yêu cầu cuối cùng được chứ? La Tố ngẩng đầu nói, tôi muốn nhìn hình thú của anh một chút. Tư Lôi Tạp gật gật đầu, nhanh chóng biến thành hình lang. La Tố nhìn cự lang màu xám quen thuộc trước mắt, cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng cự lang. Quả nhiên tôi vẫn thích dạng này của anh hơn. Cự lang vốn đang vui vẻ lắc lư cái đuôi liền cụp xuống, nội tâm Tư Lôi Tạp lúc này thực phức tạp, anh không biết nên dùng biểu tình thế nào để ứng đối khi bị đánh bại bởi chính hình thú của mình. Tư Lôi Tạp ly khai, chỉ dùng hình người rời đi, lý do vì La Tố không muốn nhìn thấy cự lang biến mất trước mặt mình, bởi vì nó làm cậu có cảm giác lại mất đi a lại. Bắc Ngoại Xâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh, màn đêm tĩnh lặng, bóng cây loang lổ. La Tố siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, không biết lần sau gặp lại, Tư Lôi Tạp có bộ dáng gì đây. Trong đầu La Tố không khỏi hiện ra một lão lang già bất động, đồ sộ nằm sấp trên bãi cỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. La Tố nhịn không được cười khẽ, Tư Lôi Tạp đúng là, quả nhiên bất luận bao nhiêu năm nữa vẫn cái dạng này mà thôi. Hôm sau, lúc La Tố đi thu quần áo thì phát hiện thiếu một cái quần lót, bất quá cậu cũng không để ý, chỉ nghĩ là bị gió thổi bay. Thẳng đến rất lâu về sau, lúc La Tố chiếc hộp sắt bảo bối của nam nhân buồn tao kia mới hiểu được những thứ cậu đánh bất chạy đi đâu, thế mới nói. Có đôi khi chân tướng thực sự làm người ta dở khóc dở cười. Mấy ngày nay, La Tố còn nhín chút thời gian gặp ngải địch một lần, đương nhiên là gặp ở Bắc Ngoại Xâm, nghĩ lại đã một đoạn thời gian rất dài không về nhà, có một chuyện cậu muốn xác nhận. Ngải Lộ thế nào rồi? La Tố hỏi. Đã xuất hiện. Vậy sao? La Tố không hỏi tiếp vấn đề này, với tính cách của Ngải Lộ, nếu biết cậu không bao giờ về nhà nữa có lẽ sẽ cao hứng nguyền rủa cậu cả đời này chết ở Bắc Ngoại Xâm. Bởi vì nếu vậy sẽ không có người cướp đi sự chú ý của Mễ Duy nữa. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Cậu vốn không phải đứa con thực sự của Mễ Duy, cũng chưa từng có ý dành những thứ đó với Ngải Lộ. Kỳ thực có chuyện tôi vẫn rất để ý. La Tố rốt cuộc nói ra mục đích thực sự của mình là khế ước thú trong cơ thể anh. Tuy không biết nguyên nhân nhưng có lẽ tôi có thể tách hai người ra. La Tố không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Ngải Địch. Cậu biết Ngải Địch hiểu được ý mình. Sau một lúc lâu, Ngải Địch rốt cuộc mở miệng, biểu tình vẫn bất biến như trước, ngay cả âm thanh cũng không có chút phập phồng nào, không cần. Nói thực ra La Tố cũng không ngoài ý muốn khi nghe thấy đáp án này, nếu cậu là Ngải Địch cậu cũng chọn lựa cự tuyệt, đã quen với thế giới trắng đen, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, có lẽ cũng không phải một loại hạnh phúc. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. La Tố đứng dậy, nếu có gì cần tôi hỗ trợ. Có thể tới tìm bất cứ lúc nào. Đây là lời Ngải Địch từng nói với cậu trước kia. Thật không ngờ có một ngày cậu có cơ hội trả lại nó cho anh. Tuy thế trước La Tố chưa từng có anh em. Bất quá nếu có, cậu cảm thấy nên giống như Ngải Địch vậy. La Tố đưa tay bảo huyễn nhãn thú tới, định để chúng nó đưa Ngải Địch ra ngoài. Ngải Địch cũng đứng lên, mặt không chút thay đổi gật đầu với La Tố. Trước khi đi, Ngải Địch đột nhiên mở miệng, tôi chưa từng cảm thấy như vậy không tốt. La Tố giật mình một lát, lập tức cười khẽ, tôi cũng chưa từng cảm thấy anh là người máy vô huyết vô lệ, nói thực, có ca ca như anh tôi thực sự an tâm. La Tố cũng không nói dối, lúc ban đầu tới thế giới này, đối mặt với Ngải Lộ và những chuyện trong nhà, nếu không phải có một ca ca như Ngải Địch, chỉ sợ còn gặp phải nhiều chuyện phiền toái hơn nữa, tình cảnh cũng tệ hơn. Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, ngay cả con ngươi xanh biếc cũng không có tí gợn sóng. Tạm biệt La Tố xong liền rời đi. Giải quyết xong chuyện Ngải Địch, La Tố đem thể xác và tinh thần tất cả nhập tâm vào sự phát triển Bắc Ngoại Xâm. Có câu nói gì nhỉ? Thân là Sơn Vương, không thể còn thua kém hơn cả Áp Trại Phu Nhân đúng không? Chờ đến lúc Tư Lôi Tạp nhận lời mời, Áp Trại Phu Nhân, cậu nhất định phải để anh nhìn thấy một Bắc Ngoại Xâm khác biệt. Một vương quốc khế ước thú độc lập với liên minh, phát triển nhanh chóng. Thực lực cường đại đủ để chống lại hết thảy ngoại giới. 5 năm sau Bắc Ngoại Xâm. Chủ nhân, sao Tiểu Phấn không thể ra ngoài? Nơi này không có kẻ cơ bắp, thực nhàm chán a. Một đứa bé tóc ngắn màu hồng nhạt túm lấy ống quần La Tố, rất có khí thế. La Tố không đáp ứng bé sẽ không buông tay. Tiểu Phấn tránh ra nào, ta có chuyện quan trọng nói với chủ nhân. Chủ nhân, Tiểu Hoàng Đại Nhân lại đi trêu chọc thôn phệ thú rồi. A Phệ lần này tức tới phát điên rồi, nói dù thế nào cũng phải nuốt chết Tiểu Hoàng, chủ nhân mau đi cứu Tiểu Hoàng A. La Tố ngồi trên ghế, quần áo cậu không ngừng bị người ta, không, phải nói là khế ước thú lôi kéo, làm cậu lúc này có vẻ chật vật không chịu nổi. Còn nhớ chế độ quản lý chúng ta đã đặt ra không? Tiểu Phấn, mau tới cục quản lý đối ngoại xin phép đi, về phần Tiểu Hoàng tôi sẽ giải quyết. Thật vất vả đuổi hai người đi. Chính là phía sau vẫn còn một đoàn người ập tới. La Tố thực đau đầu a. Rõ ràng có rất nhiều vấn đề có thể dùng lực tinh thần giải quyết. Vì cái gì bọn nhóc này cứ thích chạy tới tìm cậu. Bận rộn suốt cả ngày, La Tố thật vất vả mới có cơ hội thở dốc. Thuận tiện nói luôn, căn nhà gỗ lúc xưa không còn là căn nhà nhỏ nữa mà đã trở thành một biệt thự. Dưới tình huống Bắc Ngoại Xâm phát triển nhảy vọt, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một liên minh nhỏ. 5 năm nay đã có 1/5 khế ước thú biến thành người, trong đó có cả khế ước thú cấp S. Có thể nói trừ bỏ khế ước thú Bắc Ngoại Xâm không hề có gì khác biệt với liên minh. Liên minh không phải không nghĩ hạ thủ với Bắc Ngoại Xâm, đặc biệt là thực lực khế ước thú Bắc Ngoại Xâm trở thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn họ. Chính là lúc phát hiện khế ước thú hình người, bất luận chủng loại tất cả đều có năng lực sinh dục thì liên minh liền từ bỏ ý niệm đó trong đầu. Đối với liên minh, vấn đề quan trọng nhất là gì? Chính là giống cái quý hiếm và tỷ lệ sinh sản quá thấp. Khế ước thú hình người xuất hiện không thể nghi ngờ làm bọn họ thấy được tương lai sáng chói. Vì thế liên minh nghĩ hết mọi biện pháp để liên kết và cưới hỏi. Tuy thú nhân liên minh đến Bắc Ngoại Xâm tìm khế ước thú hình người tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng không phải không có. Vì thế giống được thú nhân cả liên minh đều điên cuồng. Bắc Ngoại Xâm vốn là một nơi nguy hiểm, nhưng hiện giờ nó đối với bọn họ là một nơi thiêng liêng. Cùng lúc đó, cái tên La Tố được tất cả mọi người trong liên minh ghi khắc. Cái tên La Tố không còn là danh hiệu kỳ lân nữa mà nó là biểu tượng của huyền thoại. Đương nhiên, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Xâm vẫn không dịu đi. Liên minh vì lợi ích lớn hơn, từng có ý đồ cưỡng chế chiếm đoạt khế ước thú hình người. Nhưng vì các thành viên cao cấp phản đối cùng đủ nguyên do khác, kế hoạch này vẫn chưa được tiến hành. Thẳng đến lúc Ước Sát Tư lên làm chủ tịch quốc hội, mà Tư Lôi Tạc ngồi ở vị trí tổng đại tướng quân bộ, quan hệ của liên minh và Bắc Ngoại Xâm mới trở nên mật thiết. Chủ nhân, tôi cứu Tiểu Hoàng về rồi. Sicily lúc này đã trưởng thành thành một nam nhân đáng tin cậy, nó khiêng Tiểu Hoàng trên vai, tranh công nhếch môi cười thật tươi, chiếc răng nanh lấp lóe dưới ánh đèn. Chết tiệt, mau thả em xuống, có nghe không hả? Tiểu Hoàng đấm lên lưng Sicily, bộ dáng không cam tâm. Tiểu Hoàng đã có thể thu tay lại, bộ dáng cũng lớn hơn, đã 13 tuổi. Bất quá vì hình dáng trẻ con mụm mĩm nên tuổi thoạt nhìn còn nhỏ hơn. Phiền Sicily, La Tố đã lười hỏi xem Tiểu Hoàng đã xung đột gì với A Phệ. A Phệ là thôn phệ thú đầu tiên hóa thành hình người, là khế ước thú cấp S. Chỉ số thông minh của A Phệ cực cao. Làm A Phệ mất đi lý trí như vậy hiển nhiên là Tiểu Hoàng đã trêu chọc người ta. Chủ nhân, người không hỏi em đã làm gì sao? Tiểu Hoàng chỉ sở thiên hạ bất loạn hỏi. Tôi đại khái cũng đoán được. La Tố phất phất tay, bảo Sicily mau mang Tiểu Hoàng đi. Vài năm nay Sicily đã ở cùng với Tiểu Hoàng nên bình thường hai người đi đâu cũng dính với nhau. Không hổ là chủ nhân. Em nói với vợ A Phệ, kỳ thực A Phệ ở ngoài có tình nhân. Vợ A Phệ liền chiến tranh lạnh với nó. Người không thấy biểu tình của A Phệ lúc đó đâu. Thực buồn cười A. Tiểu Hoàng ôm bụng cười to. Bất quá nó vẫn còn bị khiêng trên vai Sicily nên nở cười vài tiếng liền cảm thấy máu dồn lên não. Sicily thấy vậy không đùa giỡn nữa. Bật người thả Tiểu Hoàng xuống. Cuối cùng còn xoa xoa đầu Tiểu Hoàng. Sợ bé bị thương. La Tố trầm mặc vài giây. Thản nhiên mở miệng. Tôi sẽ cố vũ A Phệ tìm em báo thù. Chủ nhân, người không thể đối xử với em như vậy. Tiểu Hoàng lộ ra biểu tình đau khổ, nó giống lớn, đáng tiếc La Tố biết rõ bản tính của nó, căn bản không hề mắc mưu. La Tố nghiêng người dựa vào sofa nói, thời gian không còn sớm, hai em cũng mau về nghỉ ngơi đi. Vâng, chủ nhân, tôi nhất định sẽ hảo hảo nhìn Tiểu Hoàng. Sicily biết La Tố đã mệt chết, vì thế không để Tiểu Hoàng chiếm thời gian của cậu nữa, khiêng nó lên vai. Nhanh chóng rời khỏi phòng, La Tố khẽ thở dài, cuối cùng cũng an tĩnh. Từ lúc nhóm khế ước thú có suy nghĩ cùng chủ kiến của mình, việc quản lý bọn nó ngày càng phí nhiều tâm tư, dạy con nít quả nhiên không phải chuyện dễ. Tắm rửa xong, La Tố mở màn hình TV nhìn một lát, trong TV đang phát tin tức, thần chí La Tố đã có chút lơ đãng, nhưng lúc nghe thấy tên Tư Lôi Tạp thì lập tức thanh tỉnh. Sau khi người chủ trì giới thiệu, màn hình TV chuyển tới Tư Lôi Tạp. Bất quá hình ảnh cũng không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng chuyển qua nhóm quan lớn. 5 năm này Tư Lôi Tạp cũng thành thục hơn, mặc dù đang trên TV nhưng thoạt nhìn vẫn nghiêm túc, trầm mặc như cũ, chính là lại có thêm cảm giác nội liễm, không nặng nề, áp bách như quá khứ. Tổng đại tướng quân bộ liên minh Tư Lôi Tạp ngày 1 o tháng này sẽ viếng thăm Bắc Ngoại Xâm, tức khu hành chính độc lập của khế ước thú. Tư Lôi Tạp và thống lĩnh khu hành chính sẽ tiến hành nghiên cứu vấn đề sinh dục cùng sinh sống của dân chúng, toàn lực xúc tiến quan hệ hảo hữu của hai khu vực. Ngày 1 o, chẳng lẽ Tư Lôi Tạp quên gửi văn kiện chính thức đến thăm? Bất quá, có lẽ ngày đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cũng không chừng. La Tố lấy chiếc nhẫn Tư Lôi Tạp đưa cậu ngày đó, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn bạc tỏa quang mang chói mắt. Ngày viếng thăm, La Tố sớm đã chờ ở lối vào Bắc Ngoại Xâm.

vì thế chỉ đành tắm thêm lần nữa, gây sức ép tới rạng sáng La Tố mới rốt cuộc nằm trên giường. Không thể không nói có đôi khi tinh lực của Tư Lôi Tạ thực sự tràn đầy tới mức người ta không thể ứng phó nổi. Tối ngày hôm sau, lúc Tư Lôi Tạp về nhà, La Tố đang bày thú nhồi bông hình lang đầy nhà, thấy Tư Lôi Tạp liền mở miệng, có thể biến thành hình thú không? Tư Lôi Tạp trước giờ không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của La Tố, vì thế anh gật gật đầu, nhanh chóng biến thành hình lang. La Tố nhìn cự lang, lại nhìn thú nhồi bông hình lang xung quanh sofa, trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một ý niệm, tựa hồ có một ấu lang cũng không tệ. Tư Lôi Tạp, có một đứa nhỏ được không? Ánh mắt màu xám của cự lang đột nhiên co rút, giây tiếp sau nó biến về hình người, ôm chặt lấy La Tố, trịnh trọng nói, tôi sẽ cố gắng. Vậy nhờ anh. Gương mặt La Tố tuy không có biểu tình quá kích động, nhưng đôi ngươi đen láy lại lóng lánh quang mang điên cuồng của một nhân viên chuyên nghiên cứu y học, biết không? Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ phương pháp để giống được sinh đứa nhỏ, tôi đã có vài ý tưởng, nếu khế ước thú giống được có thể sinh đứa nhỏ. Không có đạo lý nào mà thú nhân giống được không thể, chỉ cần mang hình thức sinh sản của khế ước thú chuyển rời lên người thú nhân, như vậy giống được thú nhân nhất định có thể hạ sinh đứa nhỏ a. Cơ thể Tư Lôi Tạp cứng ngắc, trầm mặc thật lâu anh mới gian nan mở miệng, em không phải giống được hoàn toàn. Ngụ ý hồn thú trong cơ thể La Tố là kỳ lân, vì thế cậu có năng lực mang thai, không cần nghiên cứu phương pháp để giống được sinh con. Nhưng anh là giống được. La Tố nhếch khóe môi nói. Quên rồi à, lúc trước anh nhận lời tới làm áp trại phu nhân a, tôi tới phòng thí nghiệm đã. Tư Lôi Tạp cứ vậy im lặng chăm chú nhìn bóng dáng La Tố, anh rốt cuộc lần đầu tiên trong đời lâm vào trầm mặc chân chính, qua thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, chẳng lẽ La Tố muốn anh sinh đứa nhỏ? Dự cảm của Tư Lôi Tạp trở thành sự thật, từ ngày đó trở đi La Tố mất ăn mất ngủ nhốt mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Chỉ có thể nói là ý chí chiến đấu sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Ngay cả một tuần ba lần vận động trên giường cũng bị hủy bỏ. Điều này làm Tư Lôi Tạp cảm thấy nguy cơ thật lớn. Anh mặc dù có tâm ngăn cản nhưng dưới thái độ cương quyết của La Tố, vốn không giỏi ăn nói. Hơn nữa còn quen sủng La Tố nên lần nào anh cũng nhanh chóng giơ cờ đầu hàng. Rơi vào đường cùng anh chỉ có thể đi tìm người nhà La Tố thương lượng. Truy cập trang web. truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới chương 105 cuộc sống của La Tố. Người Tư Lôi Tạp tìm không phải ai khác mà chính là Ngải Địch. Ngải Địch mấy năm gần đây trợ giúp quân bộ, cũng lên tới vị trí trưởng tham mưu, vì thế bình thường rất bận rộn. Tư Lôi Tạp tuy có thể trực tiếp tìm Ngải Địch thương lượng vấn đề này, nhưng bất đắc dĩ Ngải Địch vốn là người công tư rõ ràng, lúc làm việc Ngải Địch không thích bàn việc tư. Huống chi Tư Lôi Tạp cũng muốn để Ngải Địch tận mắt nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của La Tố, vì thế cuối cùng vẫn hẹn anh tới nhà. Ngải Địch không chút biến sắc nghe Tư Lôi Tạp trần thuật, sau đó anh đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm. Tư Lôi Tạp nghĩ Ngải Địch muốn đích thân khuyên bảo đứa em, ngay lúc anh thở phào một hơi thì anh phát hiện mình sai rồi. Ngải Địch không tiến vào trong, chỉ đứng ngoài cửa nhìn bộ dáng miệt mài nghiên cứu của La Tố, sau đó dùng ngữ điệu không hề phập phồng nói. Không cần quấy rầy nó. Tư Lôi Tạp trầm mặc. Mấy giờ kế tiếp, Tư Lôi Tạp không hề nhắc tới vấn đề La Tố nghiên cứu nữa mà bàn bạc về công tác phòng vệ toàn diện trong ngày lễ tình nhân liên minh cùng Ngải Địch. Tiễn Ngải Địch đi rồi, Tư Lôi Tạp nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng trong tay thật lâu. Cuối cùng vẫn gọi cho Lô Tạp. Phúc ha ha ha, không được, bụng của tôi. Lô Tạp nghe Tư Lôi Tạp kể xong, nhịn không được ôm bụng cười to. Kỳ thật anh không muốn kích thích Tư Lôi Tạp như vậy, chính là tưởng tượng tới tâm tình bức rứt của Tư Lôi Tạp hiện tại anh liền nhịn không được. Cậu nói em trai đồng học vì nghiên cứu giống được sinh con, cũng chính là phương pháp để cậu sinh đứa nhỏ mà không thèm để ý tới cậu. Lô Tạp vuốt cằm. Tư Lôi Tạp nhìn hình ảnh Lô Tạp trên màn hình ánh sáng, trầm mặc gật đầu. Theo ý nghĩa nào đó thì em trai đồng học đúng là rất mạnh mẽ. Lô Tạp ngưng cười. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tốt xấu gì anh cũng là bạn thân Tư Lôi Tạp, thời điểm này sao có thể thấy chết mà không cứu. Cậu có tìm người nhà em trai đồng học thương lượng không? Lô Tạp hỏi. Tư Lôi Tạp ngắn gọn phun ra hai chữ. Lô Tạp nghe xong đáp án của Tư Lôi Tạp suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Cậu nói cậu tìm Ngải Địch thương lượng. Cậu điên rồi à? Vì cái gì? liên tưởng tới đáp án cuối cùng của ngải địch, vẻ mặt vạn năm không đổi của Tư Lôi Tạp rốt cuộc có chút biến hóa. Hây, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, ngải địch tuy bộ dáng vô huyết vô lệ nhưng đối với người nhà cậu ta tốt khỏi phải nói. Huống chi sinh đứa nhỏ là chuyện rất thống khổ, so với để em mình chịu khổ, đương nhiên cậu ta để cậu là người nhà chịu rồi, không phải sao? Lô Tạp sắc bén phân tích. Giờ phút này, cho dù Tư Lôi Tạp không thừa nhận cũng không được, Lô Tạp nói rất có lý. Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn Lô Tạp trong màn hình, nhíu mày thật sâu. Lô Tạp thở dài, gãi gãi mái tóc đỏ rực của mình, đây đúng là vấn đề khó giải quyết. Nói thực ra cậu cảm thấy tỷ lệ em trai đồng học nghiên cứu thành công là bao nhiêu? Tôi cá là không thể thành công, nếu dễ dàng nghiên cứu ra biện pháp để giống được sinh đứa nhỏ, liên minh cũng không vì vấn đề sinh dục mà buồn rầu nhiều năm như vậy. Tư Lôi Tạp không trả lời, nhất thời cuộc nói chuyện chìm trong im lặng. Được rồi, cân nhắc hồn thú trong cơ thể em trai đồng học là kỳ lân, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này. Cứ vậy, chuyện cậu có thể làm chỉ có một. Lô Tạp chém đinh chặt sắt nói, phải giả đáng thương. Tư Lôi Tạp, tin tôi đi, tôi là người từng trải a. Lô Tạp dùng bộ dáng công tử phong lưu tiêu chuẩn nói, năm đó tôi dùng chiêu này, không có giống cái nào không mềm lòng. Tư Lôi Tạp cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt anh, làm người ta không nhìn rõ tình tự trong đáy mắt anh, dưới ánh sáng từ màn hình sườn mặt anh lại tăng phần cương nghị cùng thâm thúy. Sau một lúc lâu, Tư Lôi Tạp rốt cuộc ngẩng đầu lên nói, làm thế nào? Lô Tạp nghe vậy, nhếch khóe miệng, rất đơn giản, chỉ cần...